Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812: Tà thần. Thần chiến chiến trường, tam thập tam thiên ngoại thiên. Tần Phong yên tĩnh nhìn Moscow, muốn biết được Moscow có gì cử động. Moscow thực lực xác thực phi phàm, ở ngũ đại tà thần bên trong thuộc về cường đại nhất. Cùng so với Kalista, Broad cường đại không chỉ một bậc. Hơn nữa hắn tựa hồ vẫn còn ở ẩn giấu đi cái gì. Năm đó Hiên Viên chính là bị Moscow trọng thương. Hư lực lượng cũng là Moscow báo cho biết mấy người khác. Hắn đến cùng có bí mật gì? Tần Phong tâm bên trong, từng cái tâm tư hiện lên. Bí địa bên trong tu luyện, không chỉ là để Tần Phong tu vi tăng vọt, trưởng khống hỗn độn đại đạo. Đối với thần diệt cuộc chiến chuyện khi trước, cũng hiểu biết không ít. Trong đó một điểm, vậy thì ở chỗ Moscow tình huống cùng hư tình huống. Moscow làm thần diệt cuộc chiến trước chân thần, thực lực phi phàm, thế nhưng cùng Hiên Viên có không nhỏ khoảng cách. Bất luận hắn tu luyện như thế nào, đều vô pháp siêu việt Hiên Viên. Có thể chẳng biết vì sao có một ngày, hắn dẫn dắt Kalista, Oles, Brad, Dead bốn người cùng lẻn vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới, đánh cắp hư lực lượng. Do đó thực lực tăng vọt sau Moscow, có thể so với Hiên Viên. Tuy nói, cuối cùng vẫn bị Hiên Viên cho phong ấn, nhưng Hiên Viên cũng đánh đổi mạng sống thay giao nộp. Còn lại năm tên chân thần, cũng đều một một vẫn lạc. Hiên Viên có chút không thể nào hiểu được, vì sao Moscow biết rõ hư tồn tại, cho dù là lúc trước Hiên Viên cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được vũ trụ bổn nguyên bên dưới ẩn chứa một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng, một luồng vô pháp trưởng khống lực lượng. Vì vậy, hắn vẫn chưa tiến vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới, đánh cắp hư lực lượng. Nhưng Moscow lại biết rõ, vì lẽ đó, Moscow bí mật cũng không phải là chẳng qua chỉ là một gã tà thần đơn giản như vậy. Lệnh người khá là lưu ý. Moscow nhìn chăm chú lên Tần Phong, biểu hiện âm lãnh cực kỳ, rất giống cùng Hiên Viên một dạng, đều là làm người căm ghét tồn tại. Kalista, Oles, Brad, Dead bốn người thì là nghi hoặc nhìn về phía Moscow. Moscow, lời này của ngươi là có ý gì? Brad hỏi, ngươi đến cùng muốn dùng cái gì phương pháp đối phó cái này Tần Phong? Oles hỏi, cái này Tần Phong thực lực mạnh mẽ quá đáng, không thể so năm đó Hiên Viên đến yếu. Moscow, ngươi thật sự có phương pháp? Dead hiếu kỳ hỏi. Kalista thì là trầm mặc không nói, thương thế hắn quá nặng, đương nhiên là có phương pháp. Moscow hai tay nhấc lên đồng thời, từng cái hắc sắc dây nhỏ từ thân thể hắn biểu hiện ra hiện, hướng về bốn phía bao phủ tới, đem Kalista, Oles, Brad, Dead bốn người cũng bao phủ trong đó. Cái này phương pháp cùng các ngươi có chỗ quan hệ, cùng chúng ta có chỗ quan hệ. Brad không rõ, ngươi muốn mượn chúng ta lực lượng, làm sao mượn? Kalista nói. Dead liếc mắt bốn phía hắc sắc dây nhỏ, một loại không ổn suy nghĩ dùng tới. Thân hình hắn run lên, cấp tốc hóa thành một trận tử vong hắc khí, hướng về xa xa chạy thục mạng. Nhanh ly khai không? Moscow ngữ khí trên thân, hai tay mười ngón bỗng nhiên vừa thu lại, từng cái hắc sắc dây nhỏ cấp tốc quấn quanh ở Kalista, Oles, Brad, Dead bốn người trên thân, tiến vào bọn họ cơ thể bên trong. Moscow, ngươi làm cái gì? Kalista la lớn, đáng chết. Moscow, ngươi đang suy nghĩ gì? Oles toàn thân lực lượng chấn động, lại phát hiện vô pháp khống chế thân thể mình. Kalista, Oles, Brad, Dead bốn người, khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu. Đảo mắt công phu, bốn người hóa thành một đoàn hắc khí, theo hắc sắc dây nhỏ bị Moscow hấp thu lấy,